Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiền Phong Truyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Và buổi trưa ngày hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo của Yêu Tôn, tập số 140 nhé. Trước khi vào tập truyện thì anh em bớt chút thời gian để like video. Và bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì giúp Phong một đăng ký kênh nhé. Hiện tại kênh đã lên được 68.000 subscribe rồi. Rất hy vọng mọi người, bạn nào chưa đăng ký kênh thì tiếp tục ủng hộ để kênh nhanh chóng lên được 70.000 nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì mời anh em vào lắng nghe tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 140. Âm thanh truyền vào trong đầu. Mạnh Hạo giống như đang ở giữa chiến trường vậy. Xung quanh toàn là chém giết. Đôi mắt hắn lộ ra tinh mang, tâm thần bất định. Tay phải vung lên, mộc kiếm tuế nguyệt lập tức bay ra, kết thành liên hoa kiếm trận, âm âm chuyển động. Lực lượng tuế nguyệt bộc phát mạnh mẽ. Tuế nguyệt kiếm trận này làm bạn với Mạnh Hạo rất lâu, lại rất nhiều lần được hắn tế luyện. Lúc này xuất hiện lập tức khiến cho hư vô gấp khúc, như là cách tuyệt không gian, thay đổi năm tháng. Ngay khi chín con hắc long gầm thét lao tới, hai tay Mạnh Hạo bắt quyết chỉ thẳng về phía trước. Liên hoa kiếm trận ầm vang, phóng ra một bông sen bắn thẳng về phía chín con rồng. Tiếng nổ vang trời. Tuế nguyệt sát. Mạnh Hạo cắt nát đầu lưỡi, phun ra máu tươi. Tay phải vung lên, máu tươi lập tức hóa thành xương máu bắn thẳng về phía liên hoa kiếm trận. Dùng tinh huyết của bản thân kích thích triệt để lực lượng tuế nguyệt. Ở trong tiếng nổ, mặt nạ huyết sắc đang đeo lóe sáng, bốn thanh mộc kiếm bay thẳng ra. Chính là thí tiên kiếm như lời Quý Tập Cửu năm đó. Bốn thanh mộc kiếm bắn tới, dung nhập vào trong liên hoa kiếm trận, khiến cho sát cơ trong đó lộ ra, tiêu diệt chín con rồng. Tiếng nổ vang vọng khắp trời, thân thể của Mạnh Hạo chấn động, không ngừng đùi lại. Liên hoa kiếm trận tan vỡ, bốn thanh mộc kiếm bắn đi. Nhưng mà chín con hắc long cũng lập tức tàn vỡ. Đệ nhất thức luân hồi diệt. Ánh mắt người áo đen lộ ra u mặc, không lùi mà tiến. Tay phải vung lên, trường thương màu đen lúc này trở thành một tia sáng đen, tốc độ cực nhanh bắn tới Mạnh Hạo. Ngay khi tới gần, dường như là có từng tầng không gian tan vỡ, giống như là cây trường thương này lúc bay tới có thể phá hủy tất cả hư vô. Nếu chỉ có như vậy thì cũng bình thường. Nhưng đúng lúc này, xung quanh cây hắc thương này, ở trong không gian như có như không, từng tầng bị nó phá tan, lại xuất hiện những hình ảnh khác nhau. Ở trong những hình ảnh đó, như ở những năm tháng khác nhau, xuất hiện cùng một người, chính là Mạnh Hạo. Là Mạnh Hạo ở những thời gian khác nhau, giống như luân hồi chuyển thế, từng đời luân hồi. Giống như kiếp trước nữa. Từng kiếp đã qua, không biết là thực hay là giả, nhưng mà lúc này nhìn thấy lại cực kỳ chân thực. Mạnh Hạo chấn động, dường như là nhìn thấy được kiếp luân hồi, lại dường như là chưa từng nhìn thấy gì cả. Cảm giác tử vong mạnh mẽ xuất hiện ở trong lòng Mạnh Hạo, như tất cả những nơi né tránh xung quanh hắn đều bị phong chết, như một thương này phát diệt cả nghìn kiếp luân hồi quán. Nhìn thấy hắc thương tới gần, uy áp mạnh mẽ bộc phát, lại không ngừng tước nhược tu vi của Mạnh Hạo. Đồ đằng trên trán Mạnh Hạo lóe lên, tứ đại đồ đằng ở bên ngoài cơ thể lập tức bộc phát, kim quang, hỏa, thổ trở thành biển lửa, trở thành đại thụ trọc trời, trở thành cơn mưa máu màu vàng, hóa thành xương thổ tang thương. Ở trong khoảnh khắc như là một thương luân hồi diệt đó, Mạnh Hạo mở miệng phun ra một đạo thanh quang, hóa thành thanh hồng tiên kiếm phá hư mà ra. Một cỗ kiếm khí kinh thiên phát ra, đây không phải đạp ca kiếm khí mà là kiếm ý ẩn hàm trong bản thân thanh kiếm. Để cho ngươi trảm luân hồi, không bằng để Mạnh Mỗ tự trảm. Tay phải Mạnh Hạo vung lên, ở trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng quyết đoán. Kiếm ý xuất hiện, dung hợp với lực lượng tứ đại đồ đằng của Mạnh Hạo, phát tán ra thanh quang kinh thiên. Ở trong khoảnh khắc, hắc thương tới gần, đã đi trước một bước tự trảm luân hồi. Tiếng nổ vang trời, luân hồi diệt, thiên địa kinh, tiếng đổ vang. Thanh hồng tiên kiếm đột nhiên bay ngược lại, hóa thành một tia sáng xanh, được Mạnh Hạo thu vào trong miệng. Thân thể hắn run rẩy tiếp tục lui lại, phun ra một ngụm máu tươi. Mới lúc ngẩng đầu, vẻ mặt Mạnh Hạo âm lãnh nhìn người áo đen. Người áo đen tâm thần chấn động, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, y cũng đang lui lại, trường thương màu đen ở trong tay đang vỡ vụn. Chết tiệt, hắn trước tiên dùng kinh văn khiến ta hư nhược, sau đó vì hắn là phong yêu sư đời này, cho nên sức sát thương của yêu thuật đối với người khác cực kỳ đáng sợ, nhưng đối với hắn lại có tác dụng rất nhỏ, nếu không sao có thể phiền phức như vậy chứ. Người áo đen đưa tay lên vỗ thẳng lên trán, một vỗ này thân thể y mờ đi, như là tự yếu đi một chút, nhưng mà tay phải vung lên, một thanh trường thương màu đen một lần nữa hiện ra nằm ở trong tay y. Thương này vẫn có màu đen, phát tán xương màu đen kết nối với thân thể y, nhìn như là một thân thể. Đệ tam thức, người áo đen cất lời, nhưng mà y còn chưa có nói xong, sát cơ trong mắt Mạnh Hạo đã lóe lên. Tam thức còn mẹ người. Bản thân Mạnh Hạo cũng phát hiện ra một số lời nói hành động quán chịu ảnh hưởng rất sâu từ Chiêm Anh Vũ, như vào lúc này vậy, câu nói kia là tự nhiên thốt lên. Trong khi nói, hắn bước tới, tay phải đặt lên mặt nạ huyết sắc, lúc vung lên, xung quanh hắn lập tức trở thành màu đen, giống như có một lá cờ che lấp đất trời. Lá cờ này nổ vang, nháy mắt quét ngang, bóp méo hư vô, run rẩy trời cao, kinh hãi đại địa, gào thét không ngừng, viên vĩ kinh thiên, lao thẳng đến người mặc áo đen kia. Người mặc áo đen sắc mặt lần đầu đại biến, trên mặt hiện lên vẻ không thể tin. Thân thể này chợt bay về, nhưng mà tốc độ của y còn mau nữa, cũng không có nhanh bằng tam vĩ phiền. Tiếng nổ vang quanh quẩn, lá cờ này trực tiếp cuốn lên thân người mặc áo đen, lực bùng nổ long trời lở đất, mạnh mẽ xoắn rít. Tiếng động bàng bàng truyền khắp bốn phía, thân thể của người mặc áo đen cộng với cả trường thương màu đen của y, nháy mắt sụp đổ, nổ bung. Nhưng mà đồng thời với khi nổ bung, ở chỗ xa xa, thân ảnh của y lại một lần nữa ngưng tụ, chẳng qua thân thể mới xuất hiện lại trở nên càng hư ảo, rõ ràng hư nhược không ít. Cờ này, người áo đen co rút hai mắt lại, nhìn phiên vĩ gào thét bốn phía Mạnh Hạo, y lập tức hô hấp dồn dập. Cổ đạo, chấp phong thiên chi niệm, sơn hà thương sinh đại thiện, cửu sơn hải nhu đạo kiếp lai, mệnh ta vô lượng. Nháy mắt khi người mặc áo đen lại bị tam vĩ phiên đánh lên thân mình, khiến cho càng thêm suy yếu, thì Mạnh Hạo cất bước mà đến, mở miệng lại tiếp tục đọc lên phong yêu kinh. Thứ có thể lay động sinh tử của tất cả những tồn tại liên quan đến phong yêu nhất mạch, cùng với Kháo Sơn lão tổ. Kinh này vừa xuất hiện, người mặc áo đen lại phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể của y nhanh chóng lùi về phía sau. Chết tiệt, chết tiệt! Người quá đê tiện mà. Người mặc áo bào đen giống giận. Giờ phút này y sao có thể không rõ. Mục đích Mạnh Hạo xuất động phiên vĩ kia chính là muốn làm cho mình không thể phân tâm đi áp chế Kinh Vân. Y đã cực kỳ lâu không có nghiện oát nghiện khuất như hôm nay rồi. Vốn là chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng mà trong phút chốc đã bị suy yếu, rồi sau đó thân thể sụp đổ. Không đợi bản thân cải tạo lại thân thể, áp đi Kinh Vân. Tên chết tiệt thật, đề tiện trước mắt này lại một lần nữa niệm phong yêu kinh. Giờ khắc này người bão đèn đuôi lại, hai mắt Mạnh Hạo lóe lên. Thừa dịp người bệnh lấy mạng người, đây là nguyên tắc xuất thủ của Mạnh Hạo. Giờ phút này hắn không có chút do dự, tay phải vung mạnh lên, một đạo huyết quang lập tức gào thét mà ra, lấy tốc độ cực nhanh khoảnh khắc lao thẳng đến người mặc áo bào đen. Ở trong huyết quang này rõ ràng là một khối huyết thần, huyết thần quý tộc. Thân này vừa ra, thiên địa một mảnh đỏ thẫm, tốc độ rất nhanh. Người mặc áo bào đen bị Kinh Vân áp chế, thân thể run rẩy. Trong nhà mắt huyết thần tới gần, liền bổ nhào lên người. Người mặc áo bào đen sắc mặt hoàn toàn đại biến, thân thể ầm một tiếng trực tiếp sụp đổ nổ bung. Lượng lớn hắc khí ngưng tụ ma niệm và sinh cơ của y toàn bộ bị huyết thần hút đi. Ta không cam lòng. Xa xa thân thể người này, mã bào đen lần nữa xuất hiện. Lúc này đây càng thêm là suy yếu, y ngửa mặt lên trời gào rú. Y thực sự là không cam lòng. Nếu là thời kỳ toàn thịnh trước kia, cho dù là huyết thân này y cũng có thể chống cự được, nhưng mà lúc này cũng lại yếu, lại càng thêm yếu. Một cảm giác nguy cơ sinh tử lần đầu xuất hiện trong tâm thần người mặc áo đen này. Y tới bây giờ vẫn chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày lại bị người khác giết chết. Mắt thấy huyết thân kia đại đến, hai mắt người mặc áo đen độ ra điên cuồng. Tay phải y bỗng nhiên nâng lên, chỉ lên lốc xoáy trên không trung. Hoang trùng! Người mặc áo đen ngửa mặt lên trời gào rú. Nháy mắt khi lời nói của y truyền ra, thân thể y lập tức lóe ra. Cùng lúc đó trong lốc xoáy trên không trung, sương mù trên tế đàn mạnh mẽ quay cuồng. Ở trong đó có tiếng dãy ruộng và giống giận truyền ra. Nhưng mà những gương mặt trên tế đàn này lại chấn áp như là phát điên rồi. Theo chấn áp của chúng, lượng lớn yêu khí và sinh tử, sinh cơ từ trên mặt đất nhanh chóng tán ra từ trên thân thể của hàng vạn người bị vũ khí của bát mạch liên minh bao vây. Mấy vạn tu sĩ của các bộ lạc tới tham gia bán đấu giá, thân thể ai nấy đều run rẩy, nhanh chóng mà héo rũ. Nhanh chóng giả nuôi đi sinh cơ, tính mạng của bọn họ. Tại thời khắc này từ trong thất khiếu dâng lên, sau khi dung hợp cùng với yêu khí bốn phía thì bay thẳng đến lốc xoáy trên không trung. Sinh cơ mấy vạn người hóa thành vô số khí tức bay về phía lốc xoáy, bị những gương mặt trong sương mù ở trên tế đàn điên cuồng hấp thu cắn nuốt. Sau đó lực chấn áp càng mạnh, đồng thời gần như là một nửa số gương mặt trên thế nhưng lại nhón lên một cái từ trong sương mù bay ra, không ngờ đã có thể chạy ra khỏi lốc xoáy trên không trung, từ phía trên không hàng lâm mà đến, lao thẳng tới phía người mặc áo đen. Theo chúng nó rời đi, rít gào giống giận trong màn xương đen như là mãnh liệt hơn. Hình như là có tồn tại nào đó đang điên cuồng dãy giụa, ý đồ phá vỡ phong ấn bốn phía mà lao tới. Trong phút chốc, những gương mặt kia hàng lâm từ trong vũ khí vòng quanh bốn phía người mặc áo đen, mang theo tàn nhẫn, mang theo khát máu, mang theo điên cuồng, chui vào trong cơ thể của người mặc áo đen. Cùng lúc đó, theo chúng nó chui vào trong, hơi thở người mặc áo đen này trong phút chốc quật khởi, càng ngày càng mạnh, cho đến kinh thiên, hắc khí ngập trời. Từ trên người mặc áo đen bộc phát ra quần quận lên không. Ở trong hắc khí kia có một lượng lớn gương mặt dữ tợn. Những gương mặt này cái nào cũng là đồ đằng, cũng có tu sĩ tộc nhân của bát mạch liên minh thờ phụng nó. Ta là hoang trùng, ta là ma niệm, ta là sinh mệnh bị yêu binh hoang trùng diệt sát trong vô số năm qua, dần dần ngưng tụ ra oán khí, biến thành một tia ma niệm. Hoang trùng tàn, ma niệm khởi. Hai mắt người mặc áo đen lộ ra tia kỳ dị, hắc khí khuếch tán bát phương. Huyết thần quý tộc ở phía xa ngừng một chút, nhìn chằm chằm người mặc áo bào đen, giống như là cảm nhận được uy hiếp vậy. Mạnh Hạo hít thở sâu, vẻ mặt ngưng trọng trước này chưa từng có. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên bốn phía bầu trời xa xăm có từng đạo cầu vồng gào thét mà đến. Trong nhà mắt bốn phương tám hướng này liền có mấy vạn tu sĩ chợt xuất hiện. Những tu sĩ này chính là tộc đàn xung quanh trước kia truy kích Ô Thần Bộ. Vì đoạt yêu linh, giờ phút này sau khi xuất hiện, bọn họ nguyên bản là đằng đằng sát khí, mà sau khi thấy rõ chiến trường ở nơi đây, cũng lập tức truyền vô số tiếng hấp khí, phút chốc một mảnh tĩnh mịch. Lúc này ánh mắt của mấy vạn người nơi đây đều rơi trên thân của người mặc áo đen, hắc khí thao thiên, và Mạnh Hạo đang ở giữa không trung. Chết cho ta! Người mặc áo bào đen mạnh mẽ cúi đầu, nhìn về phía Mạnh Hạo, thân thể tiến về phía trước một bước, tay phải nhấc lên, hắc khí vô tận phía sau y kịch liệt quay cuồng, rõ ràng đã tạo thành một gương mặt dữ tợn thật lớn, lao thẳng đến Mạnh Hạo. Cùng lúc đó cũng có hắc khí quay cuồng lao đến huyết thần. Mạnh Hạo đeo mặt nạ huyết sắc, ở trong mắt hắn lộ ra quang mang chấp nhất, thở sâu, tay phải bấm niệm thần chú chỉ về phía trước. Vô diện. Một mặt nạ thật lớn cũng xuất hiện, chính là thần thông huyết tiên. Gương mặt của chính Mạnh Hạo biến thành gương mặt dữ tợn do vô số gương mặt cùng hắc khí gào thét tạo thành đối kháng. Tiếng nổ vang kinh thiên, thanh âm của Mạnh Hạo lại truyền ra. Nhất ngôn. Lập tức trên gương mặt hắn ảo hóa ra kia, đôi môi khẽ nhúc, sóng âm ngập trời. Phong hỏa liên. Hai tay của Mạnh Hạo nâng lên, đẩy mạnh về phía trước. Bát vương lập tức xuất hiện khói lửa quần quận, gào thét đem thức thứ ba của huyết tiên truyền thừa hoàn toàn bộc phát ra. Trong tiếng đổ vang, ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra tinh mang. Ta cần lực lượng tín ngưỡng của các người. Khi thanh âm Mạnh Hạo quanh quẩn, tộc nhân Ô Thần Bộ đồng loạt quỳ xuống. Ở trên người bọn họ lập tức tản mát ra ánh sáng đồ đằng thuộc về Mạnh Hạo. Tàn vân. Lực lượng tín ngưỡng vô biên, nháy mắt từ mặt đất cũng dũng mãnh lao vào cơ thể Mạnh Hạo, lập tức bộc phát, thúc giục Mạnh Hạo triển khai thức thứ tư của huyết tiên truyền thừa mà hắn chưa bao giờ triển khai. Tàn vân trong tàn vân huyết vũ. Tàn vân, vân vốn vô tàn, mà lực lượng tàn vân khiến cho phong vân, vân tàn, khiến cho thiên địa sụp đổ. Lực lượng hiển lộ, chỉ chớp mắt liền vượt qua huyết tiên thức thứ ba, đạt tới một loại trình độ kinh người. Ở bốn phía Mạnh Hạo lập tức xuất hiện vô số tầng mây. Những tầng mây này khuếch tán, khiến cho vũ khí trong thiên địa phút chốc mà loãng đi. Vụ này là vân. Lực lượng tàn vân càng nhiều nữa là liệt vân. Tiếng đổ vang quanh quẩn, tất cả mây mù bốn phía trong nháy mắt này như là bị một bàn tay vô hình xé rách, nháy mắt sụp đổ. Khi sụp đổ có gương mặt thật lớn do thần thông của người mặc áo bào đen biến ảo, bị trực tiếp xé dập nát. Người mặc áo bào đen thân thể lảo đảo, y không cam lòng. Tu vi của y hiện giờ có thể bày ra chỉ có ba thành so với trạng thái khi hoàn toàn thịnh mà thôi. Những thứ khác ở bên trong một trận chiến này đang không ngừng bị suy yếu. Giờ phút này mắt thấy thuật pháp của chính mình đã sụp đổ, người mặc áo bào đen ngửa mặt lên trời giống to, hai tay bấm niệm thần chú. Ở trong lốc xoáy trên không trung, ở trong sương mù trên tế đàn, một nửa gương mặt còn tồn tại kia lập tức lại bay ra một nửa, dung nhập vào thân thể y, khí tức y lại một lần nữa bùng nổ. Lúc này vẻ mặt y càng thêm dữ tợn, tay phải nâng lên chỉ về phía mấy vạn tu sĩ tham dự hội đấu giá bị sương mù bao phủ dưới mặt đất. Dưới một chỉ này, tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra. Mấy vạn tu sĩ trong đó, ngoại trừ là Tôn Đại Hải lúc trước có phòng hộ của Mạnh Hạo ra, thì tất cả những người khác giờ khắc này toàn bộ sinh cơ trên thân thể đồng loạt phóng xuất ra, dung nhập trong yêu khí, tán nhập trong sương mù. Mà mảnh sương mù đang bao phủ bọn họ cũng là tại thời khắc này bay lên không, dung nhập vào trong người mặc áo đen. Theo sương mù mở rời đi, lộ ra một vùng đất mấy vạn thây khô. Người mặc áo bào đen ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, sương mù bốn phía nháy mắt ngưng tụ trong cơ thể y, khiến cho tu vi của y tại thời khắc này không ngừng khôi phục. Y giơ lên tay phải mạnh mẽ chào về phía Mạnh Hạo. Dưới một chào này, màn sương đen toàn thân của y nhanh chóng bùng nổ, hóa thành một bàn tay sương lớn chừng ngàn trượng, rầm rầm lao về phía Mạnh Hạo. Huyết vũ. Mạnh Hạo bấm niệm thần chú, tại thời điểm nguy cơ này triển khai huyết tiên thức thứ năm. Cùng lúc đó, huyết thân của hắn ta tại thời khắc này dưới khống chế của Mạnh Hạo trực tiếp sụp đổ, hóa thành vô số huyết quang lao thẳng đến Mạnh Hạo. Dung hợp cùng với huyết vũ mà Mạnh Hạo triển khai khiến cho thiên địa này thế nhưng thực sự rơi xuống huyết vũ. Mưa này ngập trời, trong mỗi một giọt nước mưa đều ẩn chứa lực lượng của thân thần thông huyết tiên, lao thẳng đến sương mù mà người mặc áo bào đen đang tiến đến không trung. Cảnh tượng này rung động mọi người bốn phía, cho đến khi một tiếng nổ vang truyền khắp phạm vi mấy vạn dặm nơi đây, Tiếng đổ kinh thiên. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể bay ngược, thần thông quán sụp đổ, huyết vũ văng khắp nơi. Huyết thần cũng lập tức uể oải hẳn đi. Thân thể người mặc áo đen chấn động, suy yếu hơn. Thân thể giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tán. Một trận chiến này đối với y mà nói, bởi vì kinh văn mà mấy lần suy yếu, khiến cho y chiến vô cùng gian nan. Nhưng mà lúc này, thắng lợi trong tầm mắt, vẻ mặt của y trở nên dữ tợn liều lĩnh, thúc đẩy bàn tay to đen, khoảnh khắc lao thẳng đến Mạnh Hạo. Phong yêu sư, người chết cho ta. Đúng lúc này, ma niệm, người dám. Tiếng gầm giận dữ vượt qua cả sấm sét giống như là thiên uy, ầm ầm bùng nổ từ tòa tế đàn trong mảnh sương mù. Trong thế giới lốc xoáy trên khoảng không quần quận mà đấy, cùng bùng nổ, những gương mặt còn sót lại trên sương đen với ý đồ trấn áp, một đám phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ sụp đổ vỡ vụn, khiến cho màn sương đen trong chớp mắt nổ vang khuếch tán ra bát phương, lộ ra trên tế đàn kia một cây thương tái nhợt đâm vào trong đó. Thương này mới là yêu binh hoang trùng chân chính. Thương trên tế đàn cao gần 3 trượng, đó là một thanh trường thương. Tên của nó là hoang trùng, là yêu binh hoang trùng, do 3 đời phong yêu huyết luyện mà ra. Dưới thương này không biết có bao nhiêu tu sĩ, bao nhiêu cổ yêu táng thân biển máu. Thương bình thường không thể dài được như thương này. Ngoài thân trắng xám, giống như được chế tác từ xương người vậy. Ở trên thân không có hoa văn, không có phủ văn, nhưng mà lại có một chút đường vân mờ mờ, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Một cỗ hơi thở không cách nào hình dung từ trường thương này mà tràn ra, long trời lở đất, nổ vang thế giới trong lúc xoáy sương mù, truyền ra đến ở vùng đất Tây Mạc. Ở trong tiếng rền vang, thương này bất động, như không thể rời khỏi thế giới lúc xoáy, nhưng mà lại có một đạo ánh sáng trắng xám từ trên thân của nó mạnh mẽ tràn ra, đã vượt qua tia chớp, giống như là thuấn di trực tiếp giáng lâm ở tại bên ngoài thế giới lúc xoáy. Người mặc áo bào đen sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, đại biến, thân thể run rẩy, lại có lượng lớn gương mặt từ trên cơ thể y chui ra, cả đám là đều lộ ra vẻ mặt kính sợ và hoảng sợ trước nay chưa từng có. Từng trận thét dài chói tai lại truyền khắp trời cao. Ánh sáng trắng xám khoảnh khắc này mà đến, không cách nào có thể hình dung tốc độ trong của nó. Nháy mắt liền xuyên thấu, đâm vào trong một lòng bàn tay màu đen trước mặt Mạnh Hạo. Ở một khắc xuyên thấu, bàn tay xương đen khí thế vô biên kia, giống như là tuyết gặp hòa, giống như là hòa tan, dùng mắt thường cũng có thể thấy được. Mà từ trong đó lại tràn ra lượng lớn gương mặt. Những gương mặt này giống nhau đến đều gào thét chói tai, biểu tình hoảng sợ, mang theo tuyệt vọng trước nay chưa từng có. Chúng nó khi còn sống bị thương này diệt, sau khi chết đi ngưng tụ ra ma niệm, vẫn còn tồn tại sự sợ hãi mãnh liệt đối với thương này. Phàm là chết dưới thương này, suốt đời không được vào được luân hồi, đời đời kiếp kiếp đều phải bị giam cầm trong sương thương này, trở thành hình phạt tàn khốc nhất trong sinh mệnh. Tiếng nổ vang quanh quẩn. Khắc này khi bàn tay xương đen kia đang bị ánh sáng trắng sáng chấm xuyên thấu, trực tiếp sụp đổ trên 5 xẻ 7, thì đạo ánh sáng trắng xám kia liền nháy mắt hiện ra trước mặt của Mạnh Hạo. Tâm thần Mạnh Hạo nổ vang. Tại một khắc trước, toàn thân hắn ta đã tràn ngập tiểu khí. Một đạo đạp ca kiếm khí cuối cùng còn sót lại đã nổi lên trong cơ thể hắn. Đó là đòn sát thủ quán, là đòn sát thủ vượt qua cả một lần sinh mệnh, sinh tử cuối cùng của Kỳ Nam. Nhưng còn chưa đợi hắn sử dụng, ánh sáng trắng xám xuất hiện, điều bình hoang trùng huyễn hóa, kinh thiên động địa, nổ vang thế giới. Giờ phút này khi Mạnh Hạo nhìn thấy ánh sáng trắng xám trước mặt, thì một cỗ triệu hồi mãnh liệt, một loại cảm giác dường như là cực kỳ thân thiết, nhắm mắt điền tràn ngập tâm thần. Hắn đang triệu hồi thương này cũng đang kêu gọi hắn. Mạnh Hạo tâm linh hơi động, tay phải nhấc lên, một phát bắt được đạo ánh sáng trắng xám này. Ánh sáng này lóng lánh, nháy mắt hóa thành một cây thương trắng xám như là hư ảo, nhưng mà lại chân thật tồn tại. Cầm trong tay hoang trùng màu trắng, ở trong óc Mạnh Hạo khoảnh khắc nổ vang. Bất luận ngươi là phong yêu đời thứ mấy, ta là yêu binh hoang trùng, do 3 đời phong yêu huyết luyện mà thành. Bị phong ở yêu tiên cổ giới, ý thức ngủ say mới khiến cho ma niệm sinh ra. Ma niệm cũng là ta. Cuộc đời của ta, từ một khắc bị đúc tạo nên, đã bị định ra cuộc đời này ta có tất cả chín chủ. Từ phong yêu đời thứ nhất tới phong yêu đời thứ chín đều là chủ nhân của ta. Mặc kệ ngươi là đời thứ mấy, đến yêu tiên cổ giới, ta ở chỗ này chờ ngươi. Còn có ba đời phong yêu cùng đi hết cổ đạo, phá tan sơn hải thứ chín, nhưng tại một cái chớp mắt phá tan, táng thân tình không. Cái chết của họ tồn tại manh mối, liên quan đến một bí mật kinh thiên. Truyền thừa của họ cũng ở chỗ này. Ta kiên trì không được bao lâu nữa, ngươi nhất định phải tới. Giờ phút này ta chỉ có thể đưa ra một đạo lý thức bản mạng này, sau đó lại ngủ say, giữ lại ý thức, chờ ngươi cùng với phong yêu sau ngươi đến. Phong yêu đại nhân, cầm ý thức bản mạng của ta, niệm cổ kinh phong yêu, thu phục ma niệm này. Nó sẽ là vật để ngươi liên hệ cùng ta ở yêu tiên cổ giới. Nếu cuộc đời này ngươi không tới được yêu tiên cổ giới, hãy đem thương này truyền xuống, cho đến khi truyền tiếp phong yêu đời thứ 9. Ba đời đại nhân trước khi chết đã từng nói, 9 đời phong yêu, nếu bất diệt, ắt là đỉnh phong, là phong yêu nhất mạch nghịch thiên cải mệnh, đổi lấy một đường sinh cơ của sơn hải thứ 9. Thanh âm trầm thấp tang thương mang theo suy yếu chật quanh quẩn ở trong óc của Mạnh Hạo. Cổ ngọc phong yêu trong túi chứa vật Mạnh Hạo lập tức chấn động, giống như cảm nhận được ba đời phong yêu tử vong, tàn mát ra một cỗ bị ảnh. Thanh âm dần dần tiêu tán, cho đến khi hoàn toàn biến mất, Mạnh Hạo chậm rãi ngẩng đầu, thì thào mở miệng: "Ta chính là đời thứ 9." Vừa nói, hai mắt hắn khoảnh khắc lộ ra một tia tinh mang, nhìn về phía người mặc áo bào đen giờ phút này đang mang biểu tình hoảng sợ, nhanh chóng lui về phía sau. Cổ đạo, chấp phong thiên tri niệm, sơn hà thương sinh đại thiện, sơn hải thứ 9, nhu đạo kiếp lai. Mạnh Hạo chậm rãi mở miệng. Khoảnh khắc khi thanh âm quán truyền ra, tang thương, xương trắng, trắng xám trong tay hắn, nhà mắt đã tản mát ra một luồng quang mang trắng xám, chậm rãi nâng lên. Mũi thương chỉ thẳng vào người mặc áo bào đen. Thanh âm Mạnh Hạo mỗi một lần đều tản mát ra lực lượng kỳ dị. Lực lượng này người ngoài không cảm giác được, thậm chí không thể nghe thấy. Nhưng mà đối với người mặc áo bào đen, hoặc giả là Kháo Sơn lão tổ mà nói, kinh này như là ma chủ vậy. Người mặc áo bào đen phát ra tiếng gào thê lương. Ở trong phút chốc thân thể nháy mắt sụp đổ, lượng lớn hắc khí tản ra. Cả người của y như là phát cuồng, ngửa mặt lên trời gào rú: "Câm miệng, câm miệng, không đọc nữa." Vừa gào rú, hai mắt người mặc áo bào đen trở nên đỏ thẫm, điên cuồng lao về phía Mạnh Hạo, ý đồ giết chết hắn. Nhưng trong chớp mắt tới gần, chỉ mới tới gần trăm trượng, người mặc áo bào đen lập tức kêu lên thảm thiết, thê thương hơn. Tốc độ thân thể tiêu tán nhanh hơn, dọa cho y tâm thần hoảng sợ, thân thể nhón lên một cái, lui ra xa. Giờ phút này y không còn là ý tưởng giết chết Mạnh Hạo nữa. Ý niệm duy nhất trong đầu y chính là giống như Kháo Sơn lão tổ năm đó vậy, cuộc đời này không muốn gặp lại Mạnh Hạo một lần nào nữa. Mệnh ta vô lượng. Gần như ngay tại khoảnh khắc người mặc áo bào đen này muốn chạy trốn, Mạnh Hạo niệm xong câu đầu tiên của cổ kinh phong yêu, nháy mắt khi nửa câu cuối cùng này truyền ra, người áo đen đã chạy trốn ở nơi xa xa, kêu thảm thiết thê lương hơn, lộ ra sự thê thảm vô tận, thân thể nổ vang, không ngừng sụp đổ, càng trở nên suy yếu, càng không cách nào có thể tiếp tục bỏ chạy. Khi y hoảng sợ và tuyệt vọng, thân thể y không chịu khống chế, giống như là một cỗ lực lượng lực hút khổng lồ, khiến cho y không thể chống cự. Từ trong trường thương trong tay Mạnh Hạo tràn ra, khiến cho người mặc áo bào đen thân thể không tự chủ được mà lui về phía sau, không ngừng bị kéo về hướng Mạnh Hạo. Phong yêu nhất mạch các ngươi đều đáng chết, sơn hải thứ 9 không dung các ngươi, đời đời đều chết không tử tế. Người mặc áo bào đen thê lương gào rú, hai mắt Mạnh Hạo lạnh băng, chậm rãi đọc ra câu thứ hai mán biết của cổ kinh phong yêu. Cổ đạo, niệm vạn biến chi yêu, không đi tiên lộ, đạp kiếp sơn hải thứ 9. Nhà mắt khí hắc khí trên thân thể người mặc áo đen càng tan rã trên phạm vi lớn. Tiếng kêu thảm thiết của y khuếch tán, thân thể không chịu khống chế, càng nhanh chóng bay ngược, khoảng cách với Mạnh Hạo chỉ còn lại có ngàn trượng. 800 trượng, 600 trượng, 500 trượng. Người mặc áo bào đen gào rú rít gào, thân thể sụp đổ, lại lần nữa xuất hiện. Lập tức từ trong cơ thể của y, nhắm mắt xuất hiện lượng lớn gương mặt. Những gương mặt này Một đám trong dữ tận mang theo sợ hãi. Sau khi xuất hiện vờn quanh ở bốn phía người mặc áo bào đen, lôi kéo thân thể y, muốn chạy trốn ra khỏi phạm vi lực hút này. Đạo ta vĩnh hằng, thương sinh, thác nhi ngu đạo trần. Mạnh Hạo về mặt lãnh đạo, chậm rãi mở miệng. Lời nói truyền khắp bốn phía, như được thiên âm vậy. Trong phút chốc bước tới người mặc áo bào đen, ở bên ngoài thân thể y, gương mặt này đồng loạt gào rú thể lực, nhà mắt vặn vẹo như đã hủy diệt. Thân thể người mặc áo bào đen bị kéo lại gần hơn nữa. 400 trượng, 300 trượng, 100 trượng. Người mặc áo bào đen hoàn toàn điên cuồng, nguy cơ sinh tử. Y mạnh mẽ giống to, theo tiếng hô của y, mấy vạn tu sĩ bát mạch liên minh trên mặt đất, thân thể đồng loạt run rẩy. Nhắm mắt đã có hơn 1.000 người, đồ đằng trên thân thể lóng lánh, khoảnh khắc bị hút hết sinh cơ, thân thể trực tiếp hóa thành thây khô héo rũ. Đồ đằng của bọn họ ầm ầm bay ra, đã trở thành gương mặt huyết sắc, lao thẳng tới phía người mặc áo bào đen. Ngay sau đó, tu sĩ bát mạch liên minh lần lượt có người như vậy, tiếng động bang bang quanh quẩn, thanh âm thảm thiết vang lên liên tiếp. Mấy vạn tu sĩ trong chớp mắt đã có hơn 1.000 người, toàn bộ là thê lương tử vong, trở thành thây khô. Sinh cơ, tính mạng của bọn họ đã bị đồ đằng của bọn họ hút khô, bay ra đến gần người mặc áo bào đen, vần quanh ở bốn phía người mặc áo bào đen, trở thành một lực lượng giúp y chống cự lực hút. Thánh Tổ đại nhân, năm tu sĩ nguyên anh còn đại của bát mạch liên minh giờ phút này ai đấy đều mang biểu tình bi thương. Họ cảm nhận được đồ đằng trên thân thể đang hấp thu sinh mạng bản thân, thế được lượng lớn tộc nhân tử vong, vẹn vẹn thời gian gần mấy cái hô hấp lại có hơn 1.000 tộc nhân trở thành thây khô. Cái loại bi thương trong lòng này, cảm giác thánh tổ bộ lạc mình bị giết chết này, làm cho cả bát mạch liên minh từ trên xuống dưới căn bản xuất hiện sụp đổ. Tu sĩ những bộ lạc khác ở bốn phía sau khi đến đây nhìn thấy một màn này đã vượt ra khỏi tưởng tượng, nhất là người mặc áo bào đen kia lại hùng mạnh đến mức làm cho bọn họ hít thở không thông. Nhưng mà tồn tại cường đại như vậy, không ngờ bị người dồn đến trình độ như vậy. Ở trong khoảng thời gian ngắn, đối với Mạnh Hạo có yêu linh, tất cả bộ lạc tiến đến đây đều hoảng sợ. Tiếng đổ vang quanh quần, mấy vạn tu sĩ bát mạch liên minh giờ phút này đã chết hơn 9 thành. Đồ đằng do lực lượng tộc nhân hóa thành vần quanh bốn phía. Phía người mặc áo bào đen khiến cho thân thể của y lần đầu tiên khựng lại trong lực hút này. Nhưng ngay tại khoảnh khắc khi người mặc áo đen thở ra, ý đồ phá tan lực hút bỏ chạy, hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe sát khí, đọc nửa câu sau của câu thứ hai trong cổ kinh phong yêu: mệnh tà vô lượng. Như lôi đỉnh nổ vang trên sinh mệnh người áo đen, hóa thành tiếng kêu thảm thiết đến cực điểm của y. Tất cả gương mặt ngoài thân thể đều đã đồng loạt sụp đổ, mà thân thể y giống như là một loại đạo lưu tinh mạnh mẽ mà kéo qua. 100 trượng, 50 trượng, 10 trượng. Trong phút chốc khi ma niệm áo bào đen tuyệt vọng rít gào, thân thể y đụng phải cây thương trắng xám, cả người nháy mắt đã trở thành một luồng xương đen hút vào trong tay thương này. Màu sắc cây thương trắng xám khoảnh khắc thay đổi, trực tiếp đã trở thành màu đen, không còn là hư ảo mà đã gần như là thực chất. Nó đã không còn là yêu binh hoang chủng nữa, mà đã trở thành một thanh ma binh. Từng trận phong ấn, kể cả lực lượng gạt bỏ ý thức, nháy mắt ở trong thương này bùng nổ, trực tiếp hủy diệt ý thức người mặc áo bào đen, khiến cho ma niệm này thiếu đi niệm, chỉ còn lại ma. Tay phải Mạnh Hạo cầm thương này vung lên, bốn phía lập tức nổ vang, một cỗ gió đen gào thét thổi bay tóc của Mạnh Hạo. Một thân trường bào màu xanh ở trong hắc phòng dường như cũng bị nhuộm thành màu đen. Ma thương nơi tay, từng trận hắc phong quần quật động thương này, hóa thành một màn sương đen khuếch tán. Ở trong sương mù kia xuất hiện ngàn vạn, gần như là vô số gương mặt thống khổ. Những gương mặt này đều đang biểu tình vặn vẹo, rít gào với bát vương, nhưng mà đối với Mạnh Hạo cũng là tồn tại kính sợ trước này chưa từng có. Ai cầm thương này liền nắm giữ vô tận oan hồn trong hoang chủng này diệt sát. Ngàn vạn gương mặt hướng về phía bốn phía rít gào, nhưng mà đối với Mạnh Hạo lại không hề có thuần phục. Sau đó, sự thần phục của bọn chúng ngay lập tức khiến cho mấy ngàn tu sĩ còn lại của bát mạch liên minh giờ phút này đồng loạt run rẩy. Dưới là ấn đồ đằng của bản thân cũng không thể không hướng về phía Mạnh Hạo quỳ lạy xuống. Còn có 5 tu sĩ nguyên anh kia, Ở trong đó bao gồm hai lão già nguyên anh hậu kỳ. Thân thể cũng run rẩy, không thể khống chế ý thức bản thân, hướng về phía Mạnh Hạo quỳ lạy cúi đầu. Đồ Đằng là nguyên nhân giúp cho tu sĩ Tây Mạc hùng mạnh, cũng là nguyên nhân khiến cho số lượng tu sĩ đỉnh phong ở Tây Mạc vượt qua Nam Cực. Nhưng đồng thời, tu sĩ Tây Mạc cũng có một nhược điểm chí mạng, cũng là Đồ Đằng. Nếu Đồ Đằng vong, thì tất cả tu sĩ thờ phụng Đồ Đằng này tu vi đều ngã xuống. Nếu Đồ Đằng hàng, những tộc nhân này cũng nhất định phải quy hàng. Đây là một loại khế ước, càng làm cho một loại trói buộc. Người Tây Mạc là tu sĩ, nhưng từ một phương diện khác thì bọn họ cũng là nô của Đồ Đằng. Bằng không mà nói, lấy số lượng tu sĩ Tây Mạc đã sớm quét ngang qua Nam Vực mà không để qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn bị Nam Vực áp chế. Như lúc này, Mạnh Hạo nắm giữ thương ma, liền nắm trong tay những gương mặt Đồ Đằng này. Theo phương diện nào đó mà nói, hắn liền trở thành thánh tổ của Bát Mạch Liên Minh. Tộc nhân Ô Thần Bộ, ai nấy đều mang theo biểu tình dâng trào, đồng loạt quỳ bái. Mấy vạn yêu đàn bốn phía ngẩng mặt lên trời rít gào, thanh âm kinh thiên, mà đất chấn động, khí thế như cầu vồng. Thánh tổ! Người bộ lạc truy tìm yêu linh mà đến bốn phía, giờ phút này là đều biến sắc, nguyên đám tâm thần chấn động, lộ ra vẻ kiêng kỵ mãnh liệt đối với Mạnh Hạo. Bọn họ tận mắt nhìn thấy một trận chiến lúc trước, lại thấy được Bát Mạch Liên Minh quy hàng. Nếu so sánh, bộ lạc của mình không có ưu thế gì đáng nói. Mạnh Hạo giữa không trung cầm trong tay ma thương, nhìn lốc xoáy trên thiên không. Lốc xoáy này dần dần co rụt, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Ở khoảnh khắc hoàn toàn biến mất, một thanh âm tang thương hơi hơi quanh quẩn ở trong tâm thần Mạnh Hạo. Ta ở Yêu Tiên cổ giới chờ ngươi. Không trung phong vân cuốn đảo, chớp mắt một cái lốc xoáy biến mất khôi phục như thường. Cảnh tượng này người ngoài nhìn không thấy, nơi đây chỉ có Mạnh Hạo thấy rõ ràng toàn bộ quá trình lốc xoáy này biến mất. Ở trong trầm mặc, hai mắt Mạnh Hạo lộ ra một chút tình mặc, cầm ma thương trong tay, quay đầu nhìn bốn phía. Chư vị vì yêu linh mà tới, chiến hay là không chiến? Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng. Lời nói vừa ra, tộc nhân Ô Thần Bộ lập tức hiền lộ sát khí, yêu đàn gầm nhẹ, tiễn nỏ lên dây. Việc này là hiểu lầm, đám bọn ta tới đây cũng là vì muốn tiêu diệt Bát Mạch Liên Minh này. Nếu đạo hữu đã thu phục Bát Mạch Liên Minh, đám bọn ta cáo lui là được. Tộc công của bộ lạc bốn phía đều trong lòng gõ trống. Đối với sự mạnh mẽ cứng rắn của Mạnh Hạo, bọn họ có một loại cảm giác ở trên lưng bị kim đâm vậy. Giờ phút này làm sao còn dám đi đối kháng. Sau khi nhìn nhau một cái, thì lập tức có người là vội vã mở miệng. Một người nói chuyện, những người khác lập tức hô ứng, hình thành một mảnh hài hòa. Tộc nhân trong các bộ lạc lại âm thầm lui về phía sau. Cảnh tượng nhìn sẽ không còn là chiến tranh, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo có biến hóa hay là không, ai cũng không biết. Mỗi một bộ lạc lưu lại 10.000 yêu đàn liền có thể rời đi. Mạnh Hạo liếc mắt nhìn tộc đàn bốn phía một cái, chậm rãi mở miệng, mà thường trên tay phải khuếch tán màn sương đen. Thanh âm truyền ra, rơi vào trong tay của tộc công các bộ lạc bốn phía. Mấy người kia đều nhíu mày chần chờ. Một tiếng hừ lạnh trong tộc công một bộ lạc nơi không xa truyền tới. Nực cười, La Hoa Bộ ta muốn đi, ai cũng không cản được. Tộc công La Hoa Bộ là một lão bà, trong lúc nói chuyện thì bà ta vung tay áo, lập tức mang theo mấy ngàn tộc nhân bên người gào thét lao về phía thiên địa phía sau. Bà ta có tự tin bộ lạc của mình muốn đi, nơi đây không người nào có thể cản trở. Cho dù là Mạnh Hạo nắm trong tay ma thương hắc sắc, thì trong mắt bà ta, cho dù có mạnh hơn nữa, nhưng mà trải qua trận chiến này không có khả năng là không có thương tổn. Lúc này chẳng qua là cố làm ra vẻ mà thôi. Bà ta tự nhận đã nhìn thấu Mạnh Hạo. Về phần giao ra 10.000 yêu đàn, điều này bà chính là một trò cười. Bà ta chẳng những đã không có ý định giao lại, mà quyết định sau khi rời khỏi nơi đây liền đem tin tức yêu linh tản ra, lấy tin tức này đổi lấy một ít tài nguyên cho bộ lạc. Mạnh Hạo đưa mắt nhìn La Hoa Bộ này, vẻ mặt bình tĩnh, thân thể tiến về phía trước một bước, tay phải cầm ma thương hắc sắc, chợt hướng về phía bộ lạc này rời đi vung lên. Cái ma thương này lập tức nhấc lên gào thét kinh thiên, nhắm mắt mà đi. Trước khi đi, trên ma thương này tản mát ra sương mù quần quận, ở trong chớp mắt liền hóa thành một mảnh mây đen. Trong sương mù, từng gương mặt dữ tợn rít gào đi thẳng đến bộ lạc này. Tộc công lão bà biến sắc, hai mắt co rút lại, nhưng mà vẫn hừ lạnh một tiếng, mang theo năm tháng tế tự nguyên anh trên người. Sáu người lao thẳng vào màn sương đen đang tiến đến kiểm. Phá cho ta! Lão bà gầm nhẹ một tiếng, tu vi toàn lực bùng nổ, tập hợp lực lượng của sáu người đánh về phía màn sương. Trong nháy mắt, cự hưởng rền vang, kinh thiên động địa. Tiếng đổ thao thiên, hắc vụ quét qua. Khoảnh khắc khi va chạm với sáu người, năm tế tự kia sắc mặt đồng loạt đại biến, lập tức là phun ra máu tươi. Thân thể như là diều đứt dây, trực tiếp bị hắc vụ bay ngược. Nhưng mà không đợi bọn họ bị quấn ra xa, đã bị lượng lớn gương mặt dữ tợn trong các vụ bổ nhào về phía trước. Từng trận tiếng động cắn xé, nhấm nuốt truyền ra, cũng có tiếng kêu gào thê lương thảm thiết, làm cho người ta nghe mà thấy ghê người. Phong xin phép ngừng ta đây mọi người nhé. Buổi trưa thì mình đọc ngắn một chút. Hẹn mọi người vào buổi tối ngày hôm nay. Xin chào anh em.